Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1887, mai phục cùng cổ người. Nhưng thấy Tiết Tiểu Thất lắc một cái tay, liền vận dụng kia thảo mộc tinh hoa chi lực. Cùng lúc đó, ta cũng thúc dục ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, để chúng ta bốn phía cỏ hoang dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Trong chớp mắt, những cái kia cỏ hoang dây leo liền mọc ra cao hơn 2 mét, trực tiếp đem chúng ta cho bọc lại. Nhưng là đối phương 10 phần cảnh giác, cách chúng ta rất xa, chúng ta tại khống chế cỏ cây thủ đoạn cũng không thể lan tràn đến bọn họ ẩn thân cái kia chỗ. Bất quá cứ như vậy, những này tề nhân cao cỏ hoang dây leo lập tức che lại thân hình của chúng ta. Chúng ta sau đó liền lại đổi một cái phương vị ẩn thân. Những cái kia hướng phía chúng ta chút xuống mà đến đạn lập tức buông lỏng. Cuối cùng liền mai danh ẩn tích, đám người lần nữa tụ tập lại với nhau, ẩn thân tại bụi cỏ đằng sau. Ta hướng đám người nhìn thoáng qua, phát hiện tất cả mọi người là một bộ chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Vừa mới đi vào, chúng ta bên này liền chết một cái. Đối phương cho chúng ta đến rồi một cái trở tay không kịp. Tiến vào thời điểm đích thật là có chút coi thường, nên hảo hảo quan sát một chút thế cục mới là. Giờ phút này, chúng ta trốn ở trong bụi cỏ, không dám loạn động. Trong óc của ta cũng đang nghĩ biện pháp đối phó đám này phục kích chúng ta người. Kỳ thật biện pháp tốt nhất liền đem Tiểu Manh Manh đem thả ra tới, làm ra chút quỷ binh quỷ tướng ra tới cuốn lấy đối phương. Sau đó chúng ta lại đem những người kia từng cái đánh tan. Nhưng là lúc này là buổi chiều 2-3 điểm đồng hồ, ngày chính thịnh thời điểm, Tiểu Manh Manh là ra không được. Cho dù là có thể ra tới, mạnh như vậy ánh nắng cũng sẽ đem Tiểu Manh Manh thần hồn đốt bị thương. Ta đây chỗ nào lại bỏ được? Trầm ngâm chỉ chốc lát, hình như vậy lão Lý nói, lão Lý, lần này cái kia làm sao xử lý? Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, thật không tốt làm a. Hơn nữa đối phương khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta vừa tiến vào pháp trận thời điểm, bọn họ liền đã phát giác chúng ta tồn tại. Nhân ra đây là ôm cây đợi thỏ đâu. Trước mắt trước mặc kệ cái khác, giữ được tính mạng rồi nói sau. Lão Lý có chút bất đắc dĩ nói, cho ta nghỉ ngơi một hồi, chờ ta khôi phục một chút linh lực thời điểm, ta dùng tử kim bát lần nữa hộ tống đại gia trùng sát ra ngoài. Chúng ta chỉ cần phá đối phương một chỗ phòng thủ, bọn họ liền sẽ trong lòng đại loạn. Hòa thượng phá giới lau một cái trên trán mồ hôi nói, lão hoa cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Chính là hắn kia thôi động tử kim bát quá mức tiêu hao linh lực, một lát khẳng định khôi phục không được, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Ngay tại đám người do dự bất định thời điểm, trong lúc đó bốn phía bụi cỏ đột nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, làm ta giật cả mình, vội vàng nhắc nhở chúng nhân nói, không được, đối phương giết tới. Vừa nghe đến ta nói như vậy, tất cả mọi người đem pháp khí đem ra, lập tức vây thành một vòng tròn. Trong chốc lát, nhưng nghe được vài tiếng gào thét, có người trực tiếp theo bụi cỏ đằng sau nhảy ra ngoài, hướng phía trên người chúng ta đánh tới. Trong kinh hoàng, ta hướng cái kia hướng phía ta đánh tới người nhìn thoáng qua, nhưng thấy người kia sắc mặt bầm đen, màu xanh trên mặt tất cả đều là màu đỏ sậm mạch máu, trong mắt tất cả đều màu trắng, tốc độ cực nhanh, sắc mặt dữ tợn, trong cổ họng còn phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Này mẹ nó là cái quái gì? Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, những người này cũng không phải là người sống, bởi vì có ít người mặc trên người phái Hoa Sơn đạo bào, còn có chút người là Nhất Quan đạo người trang điểm. Những này người chết như là bị cái gì tà thuật cho thao túng, liều lĩnh hướng phía chúng ta đánh tới. Nhìn những này kinh khủng ra hỏa, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chính là một chiêu Long Tảo Thiên Quân quét ngang ra. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đạo tử sắc kiếm quang bắn ra mà ra, ánh kiếm màu tím kia trực tiếp đem mấy người chém thành hai nửa, nhưng lại không có máu chảy xuống đến. Cái này càng thêm chứng minh, hướng phía chúng ta đánh tới những người này tất cả đều là người chết. Ta bên này vừa động thủ, người còn lại cũng nhao nhao lấy ra pháp khí, hướng phía những người kia chém giết mà đi. Rất nhanh, ta liền lại phát hiện một vấn đề. Những này bị người điều khiển người chết, mặc dù nhìn bề ngoài hung mãnh dữ tợn, kỳ thật cũng không có cái gì quá mức lợi hại sức chiến đấu. Đao búa phòng tay bổ phía dưới, nhao nhao đổ xuống trên mặt đất. Ngay tại đám người giết lúc cao hứng, Tiết Tiểu Thất thật là một mặt thấp thỏm lo âu vẻ mặt, hoảng sợ la lớn, không được, những này là cổ người, bọn họ là từ cổ trùng điều khiển, hơn nữa thể nội loại dùng từ cổ, có thể hấp thu thi thể chất dinh dưỡng hóa thành vô số cổ trùng. Một khi những người này ngã xuống đất, liền những cái kia cổ trùng phá thể mà ra thời điểm. Ta đi, nha không nói sớm, Tiết Tiểu Thất giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, nhưng thấy bị chúng ta ném lăn trên mặt đất những cái kia cổ người, thi thể nhao nhao run rẩy lên, sau đó theo trong miệng, trong mắt, trong lỗ mũi bắt đầu chui ra ngoài một mảng lớn cổ trùng. Những này cổ trùng mỗi bộ trong thi thể bò ra tới đều không giống. Có con rết, du diên, rắn độc, cóc, bọ cạp, không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa còn có rất nhiều độc trùng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cứ như vậy lít nhà lít nhít, ô trung tâm một mảng lớn, hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới, như là nước thủy triều đen kịt. Chỉ là trong nháy mắt công phu, chúng ta liền bị vô số cổ trùng cho vây quanh chặt như nêm cối. Hơn nữa còn có càng nhiều cổ trùng hướng phía chúng ta bên này điên cuồng vọt tới. Có chút cổ người chạy vội tới côn trùng đôi trong, liền bị những cái kia cổ trùng bò đầy thân thể, ngã xuống côn trùng đôi trong, sau đó bị nhanh chóng phân giải, liền xương vụn đều không có còn lại. Chúng ta còn tốt một ít, tổ điều tra đặc biệt hai người kia nơi nào thấy qua tràng diện như vậy. Nhào nhào dọa quá sợ hãi, mà lúc này, Tiết Tiểu Thất đột nhiên quyết định thật nhanh, theo thân thể trong lấy ra một bao thuốc bột, vây quanh chúng ta nhanh chóng dạo qua một vòng, vẩy xuống đầy đất, nhắc tới cũng kỳ quái, làm những cái kia cổ trùng đụng chạm lấy những cái kia thuốc bột thời điểm, đột nhiên liền rút lui về sau lên, sau đó nhanh chóng trèo cao, rất nhanh liền hợp thành một tầng cao mà dày trùng tường. Bạch Triển lúc này cũng tới hỏa khí, hướng phía hắn vậy đem hỏa tinh xích long kiếm thượng chụp một chương màu lam phù. Nhưng thấy hắn vậy đem hỏa tinh xích long kiếm đột nhiên hồng mang lóe lên, lập tức phun ra ngoài một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía những cái kia côn trùng càn quét mà đi. Những cái kia côn trùng lập tức bị một mảnh ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa, bắt đầu cháy rừng rực, đốt chính là keng keng rung động, không ngừng có cổ trùng cùng cổ người hướng phía chúng ta bên này mà đến. Những cái kia cổ trùng mặc dù e ngại Tiết Tiểu Thất giải ra thuốc bột, nhưng là những cái kia cổ người lại không sợ, có chút bay qua trùng đôi, nhảy tới chúng ta bên này. Đám người đồng thời ra tay, tận lực đem một một bắn ra ngoài, không cho bọn chúng rơi vào chúng ta trong vòng chiến. Nhưng vào lúc này, đối phương giống như lần nữa phát hiện chúng ta chỗ ẩn thân, bởi vì những cái kia cổ trùng cùng cổ người nói muốn công kích địa phương, liền chúng ta ẩn thân chỗ. Trong chốc lát, kia bạo đậu giống nhau tiếng súng lần nữa vang lên, lập tức để chúng ta phiền muộn không được. Bất quá cũng may trong khắc thời gian này, hòa thượng phá giới có thể thở dốc, lần nữa tế khởi tử kim bát, bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.